Liên hoa song sinh, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật đã xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ. Bùi Cảnh Xuyên khẽ cúi người, mắt chứa ý cười, đưa tay gỡ đóa hoa cài và trao cho một cô nương đứng bên đường. Cô nương ngạc nhiên che miệng, đôi mắt thu thủy long lanh ngấn lệ mừng rỡ. Lúc này một làn gió nhẹ thổi qua, làm rơi những cánh đào trên cây. Trạng nguyên lang tuấn mỹ, tiểu nương tử thanh lệ, áo đỏ, ngựa trắng, váy xanh, hoa hồng, phác họa nên một bức tranh tuyệt đẹp về Trạng Nguyên tặng hoa. Được được được, đúng là một đôi gian phu dâm phụ tốt đẹp. Liên Kiều rụi rụi mắt, giọng nói phẫn nộ gần như là nghiến răng ken két mà bật ra. Tiểu thư, có phải nô tỳ nhìn nhầm không? Bùi công tử, đây là tặng hoa cài cho nhị tiểu thư sao? Lúc này xuân ý đang nồng, mặt trời chiếu lên người ấm áp, nhưng ta lại thấy toàn thân lạnh buốt. Bùi Cảnh Xuyên có biết mình đang làm gì không? Người đang bàn chuyện hôn sự với chàng là ta. Chàng tặng hoa cài cho thê muội tương lai của mình là có ý gì? Thanh Tuyết muội muội, chúc muội cả đời bình an vui vẻ, khỏe mạnh thuận lợi. Tống Thanh Tuyết ngẩng đầu, mắt lệ đong đầy nhìn lại Bùi Cảnh Xuyên. Nàng đưa tay ra, rồi như nhớ ra điều gì lại rụt về. Trong đôi mắt mong manh yếu ớt, mang theo 3 phần khát vọng, 4 phần ngưỡng mộ và 5 phần e sợ. Bùi công tử, chàng không cần làm thế vì ta. Nếu để tỷ tỷ biết được, tỷ ấy sẽ trách ta mất. Bùi Cảnh Xuyên nhíu mày, lật người xuống ngựa, mạnh mẽ nhét đóa hoa cài vào tay Tống Thanh Tuyết. Có ta ở đây, nàng ấy không dám. Ta không dám, vì sao chàng lại nghĩ ta không dám? Gia đình ngoại tổ ta là hoàng thương, chỉ có duy nhất một nữ nhi là mẹ ta. Sau khi mẹ ta gả cho cha, ngoại tổ phụ đã đem phần lớn gia sản làm của hồi môn. Mẹ ta kết hôn 7 năm mới sinh ra ta, từ nhỏ đã cưng chiều ta như chân bảo, cũng nuôi dưỡng ta thành tính tình kiêu căng ngạo mạn. Những người biểu ca của ta còn đặt cho ta biệt danh, sau lưng đều gọi ta là Hổ cô nương, Cách Trương,